nán thơ cầm tù, trời thanh bạch gió đưa hiu hắt, ngồi thơ phòng thân bắt lạnh lùng, gấm sát trần còn cách cõi thung, đâu có được vũ mùng quạt gió. Cơn mừng vui nào ngờ lũ ố, vội bay ngang rồi sớt đi luôn. Chữ ngẫm ngồi lũy ngọc ưa tuôn, nào phải giống chim muôn điệu thu. Lìa quê hương quên câu nghĩa cũ, bởi xác phàm hấp thụ đã lâu. Cuộc lung tung rối rắm trời âu, nên còn ngại bước đường trở gót. Tiếng riêng than tay nghe thành thoát, trăm ngàn nhà bổn đảo ước mơ. Con lạc cha con hỡi u ơ, thầy ta tớ ngẩn ngơ thương mến. Ngắm trong chờ vẫn thời đưa đến, đặng chúng mi cùng một tiệc quỳnh tương. Cây ngô đồng hưng vẻ đượm sương, con chim mi phụng mặt tình xè mua. Cánh sum dày mây lành bay tùa, cả trời nam lưới bùa thiên lan. Chữ thánh hiền mới được nôm na, ta thỏa chi hô hào trung nghĩa. Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa dốc, chờ ngày bông trổ thôn thơ. Tuy ngày nay chưa được ấm no, sao được giữa nơi non nhược thùy. Đây trưng bày khuyên gìn can kỷ, đàn những câu tỉ mỉ rung hồn. Cho người lành giả sai bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Quảng chi thân bị mưa nắng tắp, mà nơi sang giàu ấm áp mặt ai. Vẽ cho dân lập chí râu mài, phá tan ốc tinh thần nhu nhược. Thân nặng nề như chim ô thước, quyết làm sông cầu đá sông ngân. Nên chẳng màng bao ngọc châu trân, miễn con thảo nhuần ân thanh đế. Đừng anh hùng dựng nên thời thế, xa chi loài trùng dễ nhỏ nhen. Vội đem lầm cưỡng ly ghét ghen, thêm cùng bớt tiếng càng lời quyên. Chốn âm ti ngưu đầu má diền, đang trong ngày tới số bắt hồn. Cõi âm thần bình xoay dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ hồng. Cửa tiên ban hãy còn khóa cổng, nhà cha xưa cửa đóng then gài. con nào hiền thì vén thảo ngay, đứa ngộ nghịch một mai đức tồn. Nhìn gương kiến sao không biết hổ, lũ gian thần nào biết tổ tông. Làm âu sầu một gốc trời đông, bị miệng xoay thổi lòng tìm dịch. Vẫn càng thường đem ra bài trích, vạch chỉ lời cổ tích người xưa. Nghĩ gì đâu có cuộc dài bừa, cho lăn lóc những người mới tình. Phải chỉ Phật lấy ngay bình tình, rưỡi cho trần được tình chút tâm. Mãi để câu vi diệu thầm thâm, cho sanh chúng rừng lâm khổ mờ. Được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở, bông giông luồn âm khí nặng này. Phải ngóng chờ cho phụng gặp cây, ấy thời đại thánh tiên trấu mặt. Càng nhìn dân lòng tơ siết chặt, đau chi bằng đau khúc đoạn trường. Ước sao mà thuận gió bồm trương, đò bát nhà rước tôi lương đông. Ngày vui tươi cũng đà lộ bông, cớ sao đời còn mãi say sưa. Không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngài lập hội tái vinh nhành quê. Trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa giá thầy nơi chốn mây rồng. Đừng chia lìa bắt tổ nam tông, chỉ biết giống lạc hồng thương cổ. Tai nghe chi những câu ai ố, lòng từ bi chớ cố lời dèm. Đạo hiểu rồi ngon tở gọi nem, tuy cõi thế lắm lem trần tục. Mấy ganh hờn đầy lòng nghi ngút, dữ dạ trong đừng đục mới màu. Thân bần tăng mặt bộ sòng nâu, cuộc thiên lý mốc bầu đều hang. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng, trên đài cao gọi các linh hồn. Nay ngu khờ len loại hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồng bốn biển. Vàng di sấm ra tài sửa kiện, kệ cùng cá lửa tuyển con lành. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài giải dầu. Đời phải biết suy kiếm nghiệm cổ, thông cơ đồ những nghiệp thánh hiền. Ta quyết lầm rất nợ oan khiên, cứu ba thánh khỏi nơi lao khổ. gà lôi sớm mượn ngoài tổ hầu. Có một ngày rất lớp hổ han, nhu hiền hòa nhược ác thắng can. Đời cùng đạo bi quan ly hiệp, tấm lầm thành gian trưng chớ khiếp. Đức từ bi tiếp dẫn linh hồn, nén hương quyền cầu với Phật tôn. Ban phước huệ cứu nàng dương thế, nhớ thuở nhỏ nhờ ơn bồng bế. Ở nay được nên giai vệ trưởng thành, ngẫm cuộc đời hai chữ trượt thanh. Thân hành đạo gian danh khắp chốn, nhưng ngặt nỗi gặp đời hỗn độn. Câu quân thần phụ tử ra rời, khuyên tôi hành hảo sức tổn hơi. Chẳng hề mở miệng ra than trách, hãy bỏ dứt tánh tình kiêu cách. Cách con lành khá chọn ngay đường, tuy thân thầy lướt cuộc gió sương. Mà thỏa chỉ tan bồng hồ thi, câu trưởng phu là trang nghĩa sĩ. Chữ anh tài của đấng trung lương, phận tôi hành đám bạc rau tương. Miễn cầu được an khương bốn bề, rung chuông lành bằng muôn tiếng kệ. Gọi hồn người hành thiện trí kinh, ra khuyên dân hèn có sân minh. Diều ba tánh hứa câu thể hài, miễn tâm được hư vô tồn tại. Sống ở trần hối cải tiện phi, sống làm sao vẹn chữ tu mi. Sống dùng dậy râu mài nam từ, tự như nhiên quái phong thiên tử. Bút thần linh mượn mật tay đề, e dương trần công việc trễ bê. Nên dục thúc nhân sanh cài cây, dùng ba nha lên dây đần khai. Lo cho đời quên dốc ốm gầy, ngày hằng mong gặp hỏi rồng mây. Xanh men mét cũng thấy thịt xác, đi tới đâu giúp người khao khát. Ngặt giếng sâu khó múc màu đầy, trong suốt ngày làm việc lấy quay. Dùng giấy mực trưng bày đạo đức, biết bao giờ gái trai tỉnh thức. Trẻ cùng già đồng hiểu Phật gia, nương hùng phong trôi giọng cuồng ca. Ca cuộc thế ca câu khuynh đào, buổi nhập tiệc trải qua tràn pháo. Khói mịt mù vắng xác đầy đường, cuộc đời nay như ngựa buồn cương, khó dừng lại gió cũ lập bập. Mặt nước biển lỗ nhô lặng hợp, chim đùa bãi cá lại tranh mồi. Ngọn thủy triều nâu nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Ta là kẻ tu hành thiện kiến, xét thấy trần luận biện đôi điều. Chớ đâu nào bài việc trở trêu, muốn giác tỉnh người mới trở lại. Mong sanh chung học đều thông thầy, rèn tâm lành bác ấy trao chia. Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng khuyên răng đủ thế. Mà nào khác chợ trưa đồ ế, bán rẻ rề ít kẻ hỏi mua. Mạng lo theo lối mới tranh đua, lại bỏ ngón xe xua học thức. Thân hèn yếu lấy vô năng lực, chẳng tìm nơi thuốc nhiễm sữa gân. Miệng toàn lời bắt chước chúa tần, muốn chôn sống anh tài nhu sì. Nhưng mắt phải từ bi lập chỉ, lược cùng thao thao lược vẹn hay. Của thần tiên đã sắp sẵn bài, nhờ ơn mọn giúp thêm chí ca. Miệng nhích môi đầy văn tao nhà, hạ bút thần thơ đã đề khai. Khó làm cho hiền thanh lung lay, chỉ tươi nước dùng phân cây quý. Thêm mắt phải tay chàng nhát nghỉ, cẩn thầy xưa định việc an dân. Tiếc trung lương hiếu nghĩa rạng ngần, ông bàn cử mẹ ghi chạm thịt. Luận sơ sơ cho dân rõ tích, để chờ ngày oán võ hô phong. Ban cho đời thoát chữ cây nằm, nay dục thúc câu quân tu ký. Ngày nào mà Phật tiên tỏa vị, ấy thời lại bình trị muôn dân. Khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Theo dõi gót người xưa mới kịp, dừng mây lành ngũ sắc hào quang. Phật thánh tiên đông đổ lướt sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã khởi sắp, trổ tài hay biển lấp non dời. Dưới cùng trên ám đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuần. Tạo nền mong thánh quân đặt vững, ở nơi triều ca gầy dựng tôi hiền. Giờ mắt câu thiên lý vì nhiên, nên còn đại thiên quay nấy lần. Tỏ tình đời ít câu cung thịnh, mong khán quan vào cửa xem tuồng. Có cùng cây điệu thú chìm muôn, nhân với vật quần lai bổn tâm. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đau nhà. Đồng hát câu phụ tự khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thới. Bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung.